Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, chương 1361, tiến vào. Cổ Khê Thành bên ngoài, một chỗ bí ẩn trong rừng rậm, Dương Trần cau mày, giờ phút này cách hắn đi vào Cổ Khê Thành, đã có vài ngày, nhưng hắn lại là không thể từ tứ đại cửa vào bên trong. Tìm kiếm được bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Làm sao bây giờ? Dương Trần trao mày. Hoàn toàn không có đoán trước lớn. Chính mình ngay cả Cổ Khê Thành còn không thể nào vào được. Trầm ngâm ở giữa. Thân hình hắn lặng lẽ rút đi. Tiến về kế tiếp thành trì cửa vào. Kết quả vẫn không có lẫn vào khả năng. Hắn không tin tà. Lại tiến về cái thứ ba cửa vào. Nhưng là... cửa vào này lại là càng thêm nghiêm ngặt, Dương Trần không có cách nào, đành phải tiến về cái thứ tư cửa vào. Hắn giờ phút này đã đối với tiến vào Cổ Khê Thành không ôm ấp kỳ vọng quá lớn. Hắn nhìn qua đã là bóng đêm mịt mờ bầu trời, thầm thở dài một tiếng. Ngay lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên một cái, đột nhiên nhìn về phía Cổ Khê Thành cao ngất tường thành. Có mấy chục đạo thân mang áo đen thân ảnh, lặng lẽ quét sạch mà đi. Sau đó tại cầm đầu người dẫn dắt phía dưới. Vậy mà không hiểu xuyên qua tường thành. Dương Trần hai mắt bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Lúc này, hắn lại là phát giác. Trước đó người cầm đầu, lại lui trở về, chui vào chỗ rừng sâu. Thấy vậy tình huống, Dương Trần không có chút do dự nào. Vội vàng đi theo từ đằng xa. Như vậy qua mấy canh giờ, hắn chính là nhìn thấy người kia nhìn chung quanh một chút, thân hình dung nhập trong hư không. Khiến Dương Trần rất ngạc nhiên chính là người áo đen kia khí tức cũng biến mất theo không thấy. Lấy cảm giác lực của hắn năng lực, liền xem như có võ giả tiến vào hư không, hắn cũng có thể có cảm ứng. Bây giờ biến mất không thấy gì nữa, nguyên nhân sợ là chỉ có một cái, trong này có động thiên khác. Dương Trần tự lẩm bẩm, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là canh giữ ở nơi đây mấy ngày, lúc này mới phát hiện, nơi này tựa hồ là một cái bí mật công khai nơi trốn. Mỗi ngày trong đêm, đều sẽ có võ giả tiến vào bên trong, sau đó bị một vị người áo đen dẫn đầu, chui vào Cổ Khê Thành bên trong. Mà những võ giả kia trên thân, khí tức có mạnh có yếu, nhưng bọn hắn lại có một cái điểm giống nhau, đó chính là mang theo một loại sát khí. Tán tu, Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, chỉ có quanh năm tại trên lưỡi đao sờ soạc lần mò tán tu, mới có thể có loại khí tức kia. Thăm dò rõ ràng tình huống về sau, Dương Trần đợi đến trong đêm. Trong lật tay lấy ra mặt nạ, đeo ở trên mặt, sau đó hơi điều chỉnh một chút khí tức của mình, tản mát ra nhàn nhạt sát ý tới. Lập tức, hắn không có chút gì do dự, thân hình lấp lóe ở giữa, đi vào xuất ra bí ẩn không gian, dung nhập vào trong hư không. Hắn chỉ cảm thấy, trước mắt ánh mắt hoa một cái, chờ khôi phục như cũ thời điểm. Đã tiến vào một mảnh khác không gian, nơi không gian này không lớn, chỉ có trăm vạn trượng lớn nhỏ mà thôi. Nó nội bộ cũng là dị thường đơn giản, chỉ có vài tòa cung điện mà thôi. Chỉ bất quá, Dương Trần ánh mắt lại là có chút lóe lên một cái, bởi vì hắn từ trong đó một tòa cung điện bên trong, cảm nhận được một cỗ mịt mờ cửu trọng thiên ba động. Chẳng lẽ đó chính là người giật dây sao? Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm thời khắc, bỗng nhiên có một vị người áo đen xuất hiện ở phía xa, nói ra, mời tới bên này. Dương Trần không nói một lời, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đi theo người áo đen sau lưng. Không bao lâu, liền tới đến một chỗ ẩn nấp trong mật thất, tam trọng thiên, 30 triệu linh thạch thượng phẩm. Người áo đen nói ra, 30 triệu linh thạch thượng phẩm, đối với Dương Trần mà nói, cũng không tính cái gì, có thể đây chỉ là tiến vào thành trì phí tổn mà thôi. lại là cao dọa người, bởi vì một vị phổ thông sinh tử cảnh nhất trọng thiên võ giả, giá trị bản thân cũng mới bất quá 100 triệu linh thạch thượng phẩm mà thôi. Bất quá, đây là trước mắt duy nhất tiến vào Cổ Khê Thành phương pháp. Dương Trần đành phải lật tay một cái, lấy ra một viên nhẫn không gian, vứt cho người áo đen. Người sau khi nhận lấy, hơi xem xét một chút, chính là nói ra, nơi này sẽ không lại tiến vào người thứ hai, chờ đến nhân số đủ rồi, tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Vừa dứt lời, người áo đen liền lặng lẽ rời đi. Dương Trần thấy thế, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không lâu lắm, người áo đen thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà tới. Xuất phát. Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, thân hình lóe lên, đi vào ngoại giới, phát hiện đã có vài chục tên võ giả, trong đó thực lực thấp nhất chỉ có nhất trọng thiên, mà thực lực cao thì là đạt đến thất trọng thiên. Hắn hơi tính toán một chút, trùng hợp phát giác, hơn 10 người này linh thạch tăng theo cấp số cộng, vừa vặn đủ 1 tỷ, quá bạo lợi. Dương Trần âm thầm than thở. Dựa theo lúc trước hắn quan sát, một buổi tối ít nhất phải có 10 top lần. Nói cách khác, một ngày nơi này liền muốn kiếm lấy chục tỷ. Tại hắn trầm ngâm ở giữa, đội ngũ tại người áo đen dẫn dắt phía dưới, rất nhanh liền đi tới tường thành phụ cận. Sau đó người áo đen hai tay ấn quyết biến hóa, ngưng kết ra một cái huyền ảo phù văn, dung nhập vào tường thành bên trong. Phiến tức ở giữa, trên tường thành vậy mà hiện ra một lỗ hổng tới. Mời đến, người áo đen thấp giọng nói ra. Đám người nghe vậy, không có chút nào do dự. Thân hình lấp lóe ở giữa, tiến vào trong thành trì. Dương Trần cũng là như vậy. Bất quá, hắn tại trải qua tường thành trung tâm thời điểm, khiếp sợ phát giác, tường thành này bên trong, lại có một cái cự đại trận pháp. Nói cách khác, người áo đen phù văn đem trận pháp này cũng xuyên suốt. Xem ra, phía sau này chủ cực kỳ lợi hại. Dương Trần tự lẩm bẩm. Hắn biết làm đến điểm này, cái kia sinh tử cảnh cửu trọng thiên võ giả, sợ là căn bản làm không được. Tiến vào thành trì đằng sau, mười mấy tên võ giả không có chút nào do dự, phi tốc biến mất tại bóng đêm ở trong. Dương Trần hơi một do dự, dọc theo một cái phương hướng quét sạch mà đi. Cũng không lâu lắm, hắn chính là gặp được một nhà phổ thông khách sạn. Nếu là ngày trước, hắn nhất định là sẽ chọn tốt nhất khách sạn vào ở. Có thể hiện nay vì điệu thấp làm việc, dứt khoát thân hình lóe lên, tiến vào nhà này phổ thông khách sạn. Điếm trưởng quỹ là một vị phong thiên cảnh võ giả. Nhìn thấy Dương Trần sát na, chân đều mềm nhũn, kém một chút trực tiếp quỳ xuống tới. Tiền bối, ngài muốn ở trọ? Hắn lắp bắp hỏi. Dương Trần nhàn nhạt nhẹ gật đầu, hỏi, bao nhiêu linh thạch? Điếm trưởng quỹ nghe chút, mặt không có chút máu, vội vàng nói, tiền bối, ngài đi vào tiểu điếm, là ta lớn lao phúc khí. Làm sao còn có thể thu lấy? Hắn nói không đợi nói ra một nửa, liền gặp được Dương Trần vừa trừng mắt, lập tức nuốt trở vào. Dương Trần lật tay một cái, lấy ra một viên nhẫn không gian, ném cho điếm trưởng quỹ, nói ra, tiệm này ta bao hết, từ giờ trở đi, chỉ cho ra không cho phép tiến. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, đã tiến vào an tĩnh nhất một gian phòng khách. Điếm trưởng quỹ thấy thế, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, không ngừng nhỏ xuống, theo bản năng xem xét Dương Trần đưa cho nhẫn không gian. Con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, 10 triệu linh thạch thượng phẩm. Hắn kém một chút liền muốn kinh hô lên, tay đều là bởi vậy run rẩy một chút. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, trên mặt hắn lộ ra nét mặt hưng phấn. Như vậy qua 3 ngày, nhà tiểu điếm này khách nhân chỉ còn lại có Dương Trần một người. Cũng chính là vào lúc này, Dương Trần thanh âm chậm rãi truyền vang mà ra. Tới, Điếm trưởng Quý nghe vậy, bằng tốc độ nhanh nhất, đi vào Dương Trần trước mặt, khuôn mặt tươi cười dò hỏi, tiền bối, ngài có cái gì phân phó? Đi mua cho ta cái thượng đẳng mặt nạ tới. Dương Trần lật tay một cái, lại lấy ra một viên nhẫn không gian, vứt cho điếm trưởng Quỹ. Người sau nghe vậy, vội vàng thưa dạ xưng phải, lui ra ngoài. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái. Chờ đến điếm trưởng Quỹ sau khi rời đi, lại đi theo từ đằng xa ở phía sau. Hắn sở dĩ như vậy, cũng không phải là bởi vì sợ điếm trưởng Quỹ mang theo khoản tiền tư đào, mà là đề phòng có người âm thầm theo dõi. Bởi vì hắn cho điếm trưởng Quỹ linh thạch, thế nhưng là chừng mấy ngàn vạn nhiều. Như vậy qua hai canh giờ, điếm trưởng Quỹ từ một nhà phòng đấu giá đi ra, cũng không lâu lắm, trong bóng tối Dương Trần chính là phát giác phòng đấu giá có một người lặng lẽ theo dõi điếm trưởng Quỹ. Bất quá, vượt quá Dương Trần dự liệu là điếm trưởng Quỹ tâm nhãn rất nhiều, vậy mà không có đi hướng mình khách sạn, mà là 7 lần quạt 8 lần rẽ, đem người theo dõi lừa gạt ném đi. Dương Trần mỉm cười, lại đang âm thầm tra xét lật một cái, không có phát hiện mặt khác người theo dõi về sau, chính là lặng lẽ trở lại khách sạn. Cũng không lâu lắm, điếm trưởng Quỹ phong trần mệt mỏi đi vào Dương Trần trước mặt. Hai tay đưa lên một viên nhẫn không gian, nói ra, tiền bối, ngài nhìn phải chăng vào mắt. Dương Trần vẫy tay một cái, đem nhẫn không gian mang tới, lấy ra một mặt mặt nạ màu bạc đến, hơi cảm ứng lật một cái, chính là âm thầm ngạc nhiên. Mặt nạ này mặc dù chỉ là thiên cấp bảo khí, nhưng là có thể hoàn toàn ngăn cách thần thức của hắn dò xét. Bất quá, nó lực phòng ngự cũng rất là đồng dạng, một khi gặp công kích, nhất định là sẽ phá toái ra, có lợi cũng có hại. Dương Trần âm thầm tự nói, lập tức, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, cái này còn lại linh thạch, thưởng cho ngươi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.